Điều tuyệt nhất của chúng ta, tuổi thanh xuân bên nhau. With you. Tác giả: Bát Nguyệt Trường An. Chương 14. Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường 3. Buổi lễ diễn ra hết sức thuận lợi. Tất cả những buổi lễ trong nước ban đầu đều là hy vọng buổi lễ sẽ thành công tốt đẹp, rồi sẽ kết thúc một cách thần kỳ, thành cùng chúc vì sự thành công tốt đẹp của buổi lễ. Thời đại như thế, để tìm được một chuyện khiến người ta chắc chắn không chút hoài nghi, không hề đơn giản chút nào. Những nhân vật có máu mặt trong giới văn nghệ và chính trị đến không ít. Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng tôi đã biết rằng Trấn Hoa thật sự đã liên kết với rất nhiều trường bạn không tầm thường. Bọn họ đều được mời đến tham gia buổi lễ kỷ niệm thành lập trường. Nhưng điều khiến tôi tin tưởng hơn nhiều đó là duyên phận của một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi với Trấn Hoa. Chỉ có 3 năm mà thôi. Còn duyên phận với những tên bạn kia, còn không đến 3 năm, cũng giống như mấy người bạn lớp cấp 2 của tôi. Có những người, ngay cả một câu cũng chưa từng nói với nhau. Tôi đi men theo mép bụt, chậm chậm đi về phía quân danh của lớp 5. Quay đầu nhìn lại đằng xa đó, chị Lạc chỉ còn đứng ở đó nữa hay không, tôi cũng không nhìn rõ nữa. Chỉ là nhiều năm sau đó, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Rõ ràng chỉ là hai người xa lạ, nhưng dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai hôm ấy, chúng tôi đứng dưới bục phát biểu, cùng đón một cơn mưa, cùng để sự im lặng trầm mình đến ướt rầm rề. Trương Bình khi nhìn thấy tôi thì thở phào một cái. Tôi còn tưởng em bị rơi xuống bồn cầu rồi chứ, mau về chỗ đi. Tôi cười gượng gạo, im lặng về vị trí rồi ngồi xuống. Tôi không có chút ấn tượng gì về buổi lễ ngày hôm đó, ngoài bắn súng chào, còn lại đều là hình ảnh Giản Đan và Beta ngồi đằng sau tôi ngân nga với bài hát mới của Thái Y Lâm. Năm đó, ăn theo phong trào của Châu Kiệt Luân, Thái Y Lâm cũng thay đổi phong cách, album mới rất được ưa chuộng. Tôi nghe từ bài Nhìn Tôi 72 lần đến bài Quảng Trường Bracua. Hai người họ hát hết một album thì buổi lễ cũng vừa vặn kết thúc. Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lớp, tôi cuối cùng vẫn không cam tâm, không kìm được lòng mà ngó ngương để tìm hình bóng Dư Hoài. Cậu ấy cuối cùng đã trở lại dáng vẻ trước kia, đang cùng bọn Từ Diên Lượng cười hi hi ha ha. Tôi cũng không biết bọn họ đang nói gì nữa. Tôi giơ máy ảnh lên, lần đầu lật ngược nó lại, hướng về phía mình rồi chụp một tấm. Mặt rất to, mắt thì vì chói nắng mà nhèo lại, bởi thế lại càng nhỏ hơn. Mũi và trán thì nhích nhoáng dầu là dầu. Thật là khiến người ta không kìm nổi mà muốn xóa đi. Sau khi về lớp, Từ Diên Lượng cùng một loạt các cán bộ lớp cứ ra ra vào vào, tấp nập chuẩn bị cho cuộc họp lớp ban chiều. Những học sinh còn lại, có người ngồi ăn cơm trưa, có người ra ngoài đi dạo. Mặc dù những đứa con ngoan, mọi khi chỉ lo học hành, trước buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, trong lòng cũng không thể có chút ngơ ngáy. Tôi buổi sáng ngủ dậy muộn, vội vàng ra ngoài mà quên mang bữa trưa, thế nên đành phải ngồi ở chỗ mà gặm bánh mì. À, tiện thể cũng có làm bài tập vật lý nữa. Sau này nghĩ lại, lúc đó không biết đang tủi thân hay ấm ức chuyện gì, cầm trong tay cũng chảy ra nước. Nghĩ đi nghĩ lại thì cả lớp chỉ còn mỗi Trương Bình là mang lại cho tôi cảm giác ấm áp. Thế nên xin thề, nhất định phải chăm chỉ học lý. Tất nhiên, nghĩ là một chuyện, còn giải được bài tập lại là một chuyện khác. Đột nhiên, có người tập kích vào đầu tôi. À, đổi tính đổi nết rồi cơ à? Mọi khi sôi nổi là thế, hôm nay sao lại gia nhập phái học hành rồi? Ra đây giúp đi. Vẻ mặt ngông nghênh của Dư Hoài làm tôi phát ngán. Cũng không phải chỉ có một mình tôi đổi tính đổi nết. Ai không biết trở mặt chứ? Tôi cũng không phải cán bộ gì, giúp gì mà giúp. Lời thoại trong kịch tôi cũng đều thuộc hết rồi, yên tâm. Tôi quay ngoắt đi, tiếp tục gặm bánh mì. Cậu ta không nói câu nào, có lẽ là đi rồi. Cậu ở nhà có bỏ công sức luyện tập làm bài liên quan đến chuyển động phương ngang hình parabol không vậy? Tôi giật nảy mình, quay lại thì thấy cậu ta đứng lù lù ở đó. Làm cái gì đấy? Giọng nói cũng run run. Cậu ta dùng ngón trỏ chỉ vào một câu trong tờ đề của tôi. Tôi nói cái này, chuyển động phương ngang, hình parabol, góc hợp bằng 0. Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Tôi lấy tẩy ra tẩy sạch, nói, biết rồi, cảm ơn. Cậu ta nhất quyết ngồi bên cạnh tôi, hình như vừa chạy bộ xong, đầu ướt đẫm mồ hôi, trong tay vẫn còn cầm khăn lau. Cậu sao thế? Không gì. Cậu nhất định có chuyện gì rồi. Tôi nói rồi, không có gì cả. Cậu ta nhíu mắt lại nhìn tôi. Tôi lại chọc tức cậu à? Chẳng liên quan gì đến cậu hết. Đúng là cậu động chạm đến tôi đấy. Cậu nghĩ cậu là ai? Trong lòng tôi nghĩ đến N đáp án, vẫn không tài nào có thể giải thích được. Tại sao tôi từ một cô bé hoạt bát chạy loang quang trong buổi sáng sớm, nay lại có thể biến thành bộ dạng hiện giờ, một con nhóc câm như hến, chăm chỉ phấn đấu học hành. Nhưng IQ đã đốt cháy cho tàn thành đốm đỏ. Đúng rồi, tôi lấy máy ảnh ra. Sáng nay tôi chụp được mấy tấm hình, đều là tiện tay chụp lại thôi. Kết quả có một tấm của cậu, một tấm cậu đứng cùng một cô gái xinh đẹp nữa. Cậu chờ một chút nhé, tôi tìm cho cậu xem. Cậu ta lập tức hưng phấn. Thật hay đùa đấy, nào, mau mau cho tôi xem với. Sau đó tôi làm bộ mặt hết sức bi thương, ngẩng đầu. Sao lại không thấy? Cậu ta hét lớn. Tôi lạy cậu, có chụp tấm ảnh mà cũng làm mất. Cẩn thận, tôi cho cậu trải nghiệm chuyển động hình parabol giờ. Cuối cùng thì đến cả giả vờ cười, tôi cũng không cười nổi nữa. Tôi làm mất một bức ảnh mà cậu muốn cho tôi parabol. Cậu ta ngớ người, dường như không ngờ rằng tôi cho là thật, vội vàng xua xua tay. Đùa chút thôi mà, là đùa thôi. Thật đáng tiếc. Tôi cố giả vờ như thật, giọng hời hợt. Cô bạn đó xinh đẹp như vậy, tại sao lại không tìm thấy rồi? Cậu quen cô ấy à? Cũng là năm nhất sao? Cậu ta gật đầu. Ừ, bạn cùng cấp 2 của tôi, Lăng Tường Xuyến, học lớp 2. Tôi, Lăng Tường Xuyến và Lâm Dương hồi học cấp 2 bên trường Đại học Sư phạm là bạn cùng lớp. Tôi bị giọng điệu của cậu ta làm nguôi nguôi, giả vờ bình tĩnh cũng không còn khó khăn như trước nữa. Cậu quen cô ấy? Trên ảnh nhìn không ra đấy, nhìn cậu rất căng thẳng, cười rất điêu. Có gì nói nấy thôi, tuy có chút ác ý, nhưng cậu ta cũng có vẻ vô cùng khó xử. Vậy à? Ừ, tôi nói chắc như đinh đóng cột, nhìn cậu ta đăm đăm. Dư Hoài đỏ mặt, gãi đầu gãi tai, cười trong trẻo. Thằng con trai nào nói chuyện về gái xinh mà không căng thẳng cho được, tôi cũng chỉ là người phàm thôi mà. Giả vờ không chút quan tâm để dụ Dư Hoài khai giá hết nội dung cuộc nói chuyện ban nãy của cậu ta với Lăng Tường Xuyến, gần như khiến tôi phải dùng kiệt trí tuệ được tích lũy trong 17 năm trời. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, cái gọi là sử dụng trăm phương ngàn kế để bày mưu, tính kế, giờ trò là được nảy nở như thế này đây. Khi bạn bắt đầu ghen tuông, bạn bắt đầu để tâm, bạn bắt đầu đố kỵ, bạn bắt đầu thích một người. Tôi cứ cười suốt như đang được đối diện với ống kính. Nhưng mà người chụp ảnh cứ chần chừ, dì giả mãi không nói 1, 2, 3 kim chi. Vậy thế nên tôi chỉ có thể nhe răng ra mà cười, cứ cười cứng đờ như thế, không thể dừng lại, cũng không được thay đổi tư thế. Lăng Tường Xuyến đến để thông báo cho Dư Hoài về vụ họp lớp cấp 2, nhân tiện đã đưa mấy câu về tình hình của lớp mình ở lớp 2, cùng với tình hình mấy tháng gần đây của mấy cậu bạn học cũ rải rác ở Trấn Hoa. Cậu thích cô ấy? Vốn dĩ tôi đã định dùng câu hỏi, nhưng mà khi nói ra, cuối câu lại hạ giọng xuống, cuối cùng lại thành câu trần thuật. Dư Hoài bắt đầu căng thẳng, hơn nữa còn đỏ cả mặt nữa. Tôi ngoác miệng ra, hỏi. Tất nhiên, ai không thích cái xinh chứ? Tôi biết rồi, cần tôi giúp cậu theo đuổi cô ấy không? Câu cuối cùng khiến cậu ta thất kinh, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Thích thì thích thôi, tôi thích đầy người, thích cũng chia làm nhiều loại. Tôi còn thích những con đường hoa anh đào, chẳng lẽ tôi phải đi chuyển thành gay? cậu biết cái gì chứ? Tim tôi chật một nhịp. Thích Lăng Tưởng Xuyến với Đường Hoa Anh Đào sao có thể giống nhau cơ chứ? Tôi thận trọng nhắc nhở cậu ta. Có gì khác đâu. Cậu ta dúi đầu tôi một cái, dùng lực rất mạnh. Cậu có phải bị ấm đầu rồi không? Sao có thấy có gì đó sai sai ở đây đó? Sau đó, rốt cuộc tôi cũng cười phá lên. Lần này là cười thật sự. Trong lòng Dư Hoài, Lăng Tưởng Xuyến cũng chỉ như là nhân vật hai chiều. Tôi thêm mắm thêm muối vào suy nghĩ của mình, để câu tư duy mang tính lịch sử này khắc sâu vào tâm khảm. Vậy là cuộc sống lại tràn ngập ánh dương. Trường Bình, xin lỗi thầy, vẫn là để lần sau sẽ từ từ báo đáp công ơn của thầy. Tôi gập quyển sách vật lý lại, hỏi cậu ta. Cậu đang bận làm gì? Cần tôi giúp một tay không? Cậu ta chớp chớp mắt, rẩu miệng ra. Không làm bài tập về chuyển động parabol nữa à? Tôi nhìn ra cửa sổ, chề môi nói. Có cậu thích làm thì có. Cậu ta cười nham hiểm, ném rẻ lao qua chỗ tôi. Đấy, lao bảng hộ tôi đi, bọn họ phải viết chữ nghệ thuật lên đó nữa. Tôi đang ôm một bụng hả hê đi dọn dẹp cái bảng bẩn, bỗng nhiên có cảm thấy cái gì đó không đúng. Tại sao lại có cảm giác bị chê xỏ thế nhở? Họp lớp vô cùng thành công. Bao nhiêu ngày qua, lần đầu tiên tôi có cảm giác lớp 5 lại đoàn kết một khối như thế. Tôi còn phát hiện ra một điều nữa, đó là những bạn bình thường cắm đầu vào học hành cũng hài hước và thuộc hội những người thích đùa. Kịch của lớp tôi thành công rực rỡ. Bạch Mã Giản Đan cõng trên lưng là Hàn Tự hung dũng bước ra sân khấu, làm cả lớp chịu một phen chấn động tinh thần. Trường Bình cười đến méo cả miệng. Màn hôn thu hút ánh nhìn nhất từ trước khi đã được diễn lên sân khấu. Tôi đã nghe Beta kể Giản Đan đang nghĩ xong cách để xử lý nguy cơ đó rồi. Cũng bởi vậy, tôi cứ hóng mãi tiết mục này. Kết quả khiến tôi tức bốc khói đầu. Lúc Hàn Tự cau mày, nhắm hai mắt lại, ngày một tiến sát đến từ Diên Lượng mà đã bị đâm chết trước đó. Beta với thân vận là cái quan tài thủy tinh liền tiến về phía trước, cầm một tấm bảng trắng to đùng chắn ngang khuôn mặt của hai tên kia. Tấm bảng trắng lộ ra ba chữ: làm mờ hình. Sau đó Beta bị khán giả quá khích dùng vỏ chai nước nọc chôn sống. Chỉ có Dư Hoài đứng một bên lau nước mắt bi thương nói: thật là quá cảm động đi. Tôi hỏi cậu ta tại sao. Cậu ta nói do cậu ta đứng ở cửa chính, vừa hay là chỗ mà bảng làm mờ không che, chỉ có duy nhất cậu ta nhìn thấy toàn bộ. Hàn Tự hôn thật rồi. Cậu ta trước rồi đều vô cùng nghiêm túc. Tôi thấy có lẽ kỳ thi giữa kỳ này tôi không thắng nổi cậu ta, áp lực lớn quá, cậu ta nói. Nhưng mà tiết mục mà tôi thích nhất là màn diễn xuất chung của Từ Diên Lượng và Beta. Nghe nói Từ Diên Lượng khi đó phải nói gãy lưỡi mới thuyết phục được Beta cho viết vào ô tài năng màn hợp tấu của cậu ta và Beta, âm lạc thiên phân. Mặt Beta lúc đó đầy vạch đen. Từ Diên Lượng ngồi trước mặt Giản Đan, Beta ngồi sau Giản Đan. Cuộc đối thoại bị cách trở, Giản Đan trở thành người truyền lời thay. Cuối cùng bị Giản Đan ác ý bóp méo. Cuối cùng tổ Beta Từ Diên Lượng đã được thành lập. Hợp tấu của sáo và guitar. Đây không phải là chuyện kỳ quái nhất. Cuối cùng tôi cũng đã biết có khả năng thiên phú về âm nhạc của Beta là gì. Tiêu. Bạn có thể mua được ở những sạp hàng trước cổng trường tiểu học. Ở tất cả các chợ cũng có bán. Hồi tiểu học tôi vô cùng chăm chỉ. Thầy giáo âm nhạc khen tôi có tư chất thiên phú. Tôi không thèm chém gió đâu nhé. Từ Diên Lượng hận không thể băm Beta nát vụn. Cuối cùng, hai người có tư chất âm nhạc quả nhiên đã hợp tấu một bản nhạc thần thánh mà nhà nhà người người đều biết. Lỗ Băng Hoa.